xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1 chương 40, em trai quá yêu ta phải làm sao bây giờ, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn, tôi thấy trò ấy đang diễn. Bất quá mới vài vòng mà thôi, liền giả vờ ngất xỉu để lười biếng, tôi thật muốn nhìn trò đó là ngất thật hay giả ngất. Thầy thể dục một bên hoài nghi nổi giận quát, một bên đẩy ra đám người vây xem, đi nhanh vào sân. Cô gái đang ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi không có một tia huyết sắc, thậm chí có chút phiếm tím. Thoạt nhìn không phải diễn. Nhìn thấy một màn này, thầy thể dục hơi sửng sốt. Ngất thật hay giả ngất, hắn liếc mắt một cái là đủ để nhìn ra. Trong học viện này, mỗi người đều xuất thân quý tộc, gia thế tu dưỡng đem dáng vẻ cùng thanh danh các cô gái, có đôi khi so với tính mạng còn quan trọng hơn. Cho dù trước kia ở tiết thể dục muốn lười biếng xin nghỉ, lấy cớ đến kỳ sinh lý hoặc thân thể không thoải mái, nhất định phải trang điểm nhẹ mới bắt đầu biểu diễn. Cho nên không ai là không bị hắn vạch trần. Nhưng mà Hứa Nặc này, không thể không nói tư thế té ngã thực sự có vài phần chật vật không giống làm bộ. Vừa rồi còn như đinh đóng cột nói Hứa Nặc là giả bộ bất tỉnh, không nghĩ tới cô là thật sự ngất. Thể dục lão sư cảm thấy có chút bị vả mặt, hắn sắc mặt không tốt lắm đông cứng sửa miệng. Hiện tại tiểu nữ sinh này a chính là thân thể tố chất quá kém, mới chạy vài vòng liền ngất xỉu, cho nên a tôi ngày thường dạy học đều nghiêm khắc đều là vì tốt cho các em. Vì để tìm về mặt mũi, hắn đem sai lầm toàn bộ đẩy cho Phong Hoa. Còn nhân tiện tạo cho chính mình một hình tượng anh minh thần võ cao thượng. Một công đôi việc, tuy là thân thể đã ngất đi rồi thế nhưng linh hồn của Phong Hoa vẫn xem rất rõ ràng. Nữ hoàng bệ hạ, a, hệ thống siết chặt tay, ở bên tai Phong Hoa dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Bệ hạ, người này quá xấu rồi. Phải trừng trị hắn, Phong Hoa lãnh diễm liếc xéo nó một cái, lười biếng mở miệng. Trước khi trừng trị hắn, trẫm sẽ trừng trị ngươi trước. Khuôn mặt nhỏ hệ thống như sét đánh giữa trời quang. Vì cái gì, vẻ mặt giống như ngươi tàn khốc, ngươi vô tình, ngươi vô cớ gây rối. Đối mặt với ánh mắt lên án của hệ thống, Phong Hoa lạnh lùng cười, sau đó mặt vô biểu tình nói. Trước khi, Hứa Nặc té xỉu, trẫm đã nói với ngươi cái gì, cho ngươi một giây, lặp lại một lần cho trẫm, một chữ cũng không được thiếu. Nhớ kỹ, tư thế ngã xuống nhất định phải xoái. Xoái, hệ thống lập tức suy sụp, thật cẩn thận thu hồi ánh mắt lên án, một lần nữa nở nụ cười lấy lòng. Nó muốn lập công chuộc tội, sợ hãi đề nghị nói. Bệ hạ, nếu không, chúng ta đổi lại cái tư thế ngã đi. Hệ thống thật là thực thành khẩn kiến nghị a, nhưng mà chỉ nghe được Phong Hoa lạnh lùng phun một chữ. Lan, sau khi chứng minh chính mình anh minh thần võ dụng tâm lương khổ, thầy thể dục cảm giác hình tượng của mình tức khắc đã trở nên cao thượng hẳn lên. Các bạn học chung quanh cũng có vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Nguyên lai, thầy giáo mặt lạnh vô tình, mặt ngoài đối bọn họ tàn nhẫn như vậy thế nhưng lại cất giấu chân tướng làm người chấn động. Vì muốn bọn họ tốt hơn mà không tiếc đeo lên lưng danh tiếng xấu, thật là khiến người ta kính nể lại cảm động. Được rồi, các em đều tan đi, tôi đưa Hứa Nặc đồng học đi phòng y tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy thể dục cũng có thể chỉ huy hai đồng học đỡ Hứa Nặc đi, nhưng vì để cho mọi người sùng bái nhiều một chút cũng nhân tiện thể hiện một chút tình cảm thầy trò, hắn quyết định tự mình đưa Hứa Nặc đi, chứng minh lời nói của mình không phải giả. Đang lúc thầy thể dục tiến lên một bước khom lưng duỗi tay tính toán bế nữ sinh đang té xỉu trên mặt đất thì đã đi được nửa vị diện rồi, năm tinh cách chương.